Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ, chương 188, góc chuyện audio.com, chương 188. Nếu cô thực sự cho rằng con mình vô tội, cô sẽ không dùng con của Châu Chính Bắc để giả làm con trai tôi diễn 5 năm, cô cho rằng sự thật sẽ luôn bị che đậy sao? Nói dối luôn là nói dối. Vương Ngọc San sững sờ ở tại chỗ, toàn thân phát lạnh. Cô ta ấp úng, không, em đã làm xét nghiệm quan hệ cha con, đứa trẻ là của anh. Nhưng người phụ nữ ở quán ba Moonlight đêm đó không phải là cô, mà là Thi Nhân. Cô nhặt được mặt dây chuyền ngọc bích của cô ấy và giả làm cô ấy. Cuối cùng còn âm mưu dùng đứa trẻ uy hiếp tôi, muốn gả cho một gia đình giàu có. Về phần xét nghiệm ADN, làm lại một lần nữa là được. Tiêu Khôn Hoàng từng bước ép sát, ánh mắt như đuốc. Mọi lời nói dối của Vương Ngọc San đều bị vạch trần, trên môi cô ta không còn chút máu. Đầu óc vang ầm ầm, tại sao lại thế này? Rõ ràng là sẽ không phát sinh cảnh này. Vương Ngọc San đột nhiên hoàn hồn và nhìn chằm chằm vào Tiêu Khôn Hoàng. Anh và Thi Nhân đã nhúng tay vào để bày trò đùa với tôi đúng không? Rõ ràng đã biết chân tướng nhưng vẫn giả vờ, còn uy hiếp tôi quỳ trước mộ đốt giấy cho mẹ cô ta. Các người thật là độc ác, bây giờ tất cả đã kết thúc, tất cả đã kết thúc. Từ đầu đến cuối Thi Nhân không hề có ý định buông tha cho cô ta, cô đợi đến bây giờ mới hung hăng trả thù cô ta. Vương Ngọc San gần như không thể đứng nổi nữa, ngay lập tức ngã xuống đất. Hy vọng, sự giàu có và cuộc sống sinh hoạt mà cô ta mơ ước đều tan biển cả rồi. Lúc này, ông cụ họ Tiêu mới kích động nói. Những gì vừa nói có phải là sự thật không? Hải Đào, không phải là con của con. Ông cụ luôn cảm thấy Hải Đào không giống Tiêu Khôn Hoàng, nhưng ông cụ không nghi ngờ điều đó. Nhưng bây giờ vậy mà thực sự nói với bản thân ông rằng Hải Đào thực sự không phải cháu mình, mà là Vương Ngọc San đã mang thai con hoang sau đó giá họa cho Tiêu Khôn Hoàng. Trong lúc nhất thời ông cụ thật không thể chấp nhận sự thật này. Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng trở nên lạnh lùng, ông nghĩ như thế nào? Ông cụ mắng một tiếng, con nói đi, ta bảo con nói đi, tại sao không trả lời vấn đề của ông? Ông chủ chậm lại, hít thở sâu, ông quản gia nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng ông cụ để ông khỏi tức giận đến ngất đi. Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng nhìn, ông không tin thì có thể làm xét nghiệm quan hệ cha con. Nhớ đừng để người ta biết ông đang làm ở đâu, bằng không kết quả có thể vẫn khô phải là chân tướng mà ông muốn xem. Lời này đã nói, sau đó kết hợp với phản ứng của Vương Ngọc San vừa rồi, còn điều gì không biết nữa. Ông cụ tức giận toàn thân run lên, nhìn Vương Ngọc San. Cô nói đi, Hải Đào đến cùng có phải là con cháu nhà họ Tiêu không? Vương Ngọc San giễu cợt, con nói phải ông có tin không? Nhưng có quỷ mới tin điều đó. Ông cụ tức giận đập vỡ chiếc cốc. Tiện nhân, đồ tiện nhân nhà cô dám lừa tôi. Thế mà ông lại thật sự nuôi con cho người khác nhiều năm như vậy, vừa rồi ông còn cười nhạo Tiêu Khôn Hoàng không nên nuôi con cho người khác. Đây có phải là quả báo không? Con đã biết rõ tại sao không nói với ông sớm hơn, tại sao? Con đang ở đây chế giễu ông sao? Con đến đây để cười nhạo ông đúng không? Không sai, Tiêu Khôn Hoàng trực tiếp thừa nhận, còn một điều mà ông chưa phản ứng kịp phải không? Cô gái trong quán ba Moonlight là Thi Nhân, không phải Vương Ngọc San. Vậy đứa trẻ trong bụng Thi Nhân là con cháu nhà họ Tiêu. Chính ông đã sai người đến giết cháu trai mà ông mong đợi từ lâu. Chính ông mới là đao phủ, góc chuyện audio.com. Giọng nói của người đàn ông chậm rãi mạnh mẽ, như một con dao sắc bén, từng chút một đâm vào trái tim của ông cụ. Đồng tử của ông cụ lập tức giãn ra, đôi tay khô héo của ông giơ lên không trung, cuối cùng vô lực thả xuống. Không, đây không phải là sự thật, ông không tự tay giết cháu trai của mình, ông không làm vậy. Ôn chủ, bác sĩ, gọi bác sĩ. Cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn, đội ngũ y tế lao vào giải cứu ngay lập tức. Không bao lâu, ông cụ được đưa ra ngoài, ông quản gia nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Cậu chủ, đây là cậu bức ông chủ đến đường chết sao? Nếu ông chủ thật đi gặp Diêm Vương, cậu chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh. Tiêu Khôn Hoàng hai mắt đờ đẫn, tuy rằng những lời này nói ra, nhưng cũng không vui như trong tưởng tượng của anh. Tôi cảm thấy chuyện này là không đúng. Thi Nhân đột nhiên từ bên ngoài bước vào, cô hung hăng nhìn ông quản gia. Không phải rõ ràng là ông cụ tự làm tự chịu đó sao? Lúc trước nếu ông ta không làm những chuyện đó thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tôi sẽ không nói chuyện với một người phụ nữ như cô, hừ. Ông quản gia trừng mắt nhìn Thi Nhân, xoay người rời đi. Căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh. Thi Nhân, cô đã đáp ứng chuyện của tôi, tại sao cô lại đổi ý? Vương Ngọc San đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, cô ta hoài nghi nhìn Thi Nhân, đôi mắt trống rỗng lạnh lùng. Nói cho tôi biết vì sao? Tiêu Khôn Hoàng nghiêng người đứng trước mặt Thi Nhân, để phòng ngừa Vương Ngọc San người phụ nữ điên này bất ngờ làm điều gì làm tổn thương vợ anh. Ti nhân yên tâm thoải mái trốn sau lưng người đàn ông, chậm rãi trả lời. Tôi đã không tuân thủ thỏa thuận ở chỗ nào? Vừa rồi là tôi đã nói những điều đó sao? Tôi đã đáp ứng với cô là sẽ không nói, nhưng tôi không đáp ứng với cô là Tiêu Khôn Hoàng sẽ không nói. Con khốn, cô lừa tôi. Vương Ngọc San muốn đánh người, kết quả lại bị Tiêu Khôn Hoàng đẩy ngã xuống đất, ánh mắt cảnh cáo. Đừng tưởng rằng tôi sẽ không đánh phụ nữ. Đồ lừa đảo, hai người là lừa đảo. Vương Ngọc San đột nhiên giống to một tiếng, tất cả mọi thứ của cô ta đều mất, đều đã mất. Khóe miệng thi nhân lạnh lùng nói ra. Những thứ này ngay từ đầu vốn đã không thuộc về cô, sớm đã biết rồi lúc trước còn làm như thế. Cô cũng không muốn ở đây nữa, tận mắt nhìn thấy ông cụ hối hận đã đủ rồi. Nhưng người nhà họ Thi không chịu bỏ qua. Thi Thanh Tùng tức giận đến mức xông lên định đánh người, nhưng lại bị Tiêu Khôn Hoàng đá văng ra. Cút xa một chút, Thi Đằng Sùng tức giận không thể nuốt. Thi nhân, con khốn chết tiệt vong ân phụ nghĩa. Nhìn thấy ông cụ nhiều tiền như vậy đã bay đi, ông ta tức giận đến mức suýt bị bệnh tim, tất cả đều do thi nhân gây ra. Tôi đã học được những điều này từ ông, thế nào, tôi làm vậy có tốt không? Thi nhân đã quay đi, Thi Đằng Sơn có giận cũng không dám nói gì nữa, dù sao thì vừa rồi con trai của ông ta đã bị đá văng, bọn họ trước đây không thể động vào Tiêu Khôn Hoàng, hiện tại lại càng không thể. Người nhà họ Thi giống như cha mẹ chết, chuyện này kết thúc thật rồi. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sau khi mọi người đi hết, Hải Đào chỉ còn lại một mình trong góc, không ai nghĩ đến đứa bé. Từ cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu trở thành một đứa con hoang, sự thay đổi biến hóa trong tích tắc, nhưng vận mệnh lại trải qua những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hải Đào bước đến chỗ Vương Ngọc San và đưa quả táo ra. Gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, chúng ta rời khỏi đây nhé. Đi cái gì mà đi, đúng là không có tiền đồ. Con mau quay trở lại bệnh viện tìm ông cụ khóc, nói cái gì cũng không biết, để cho ông ta mềm lòng, ông ta cho con tiền, con có nghe hay không? Bằng không nhà ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Vương Ngọc San tuyệt vọng ném bỏ quả táo, vẻ không cam lòng. Hải Đào liếc nhìn quả táo rơi trong góc, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cũng không gây ồn ào nữa, bởi vì nó biết rằng mình đã đánh mất quyền ương ngạnh của mình. Đứa trẻ đã từng ương ngạnh đã trưởng thành trong nháy mắt này. Thi nhân và Tiêu Khôn Hoàng rời khỏi tòa nhà, các phóng viên bên ngoài vẫn trông đợi. Anh Tiêu, nguyên nhân làm cho ông cụ đột ngột phát bệnh là vì sao? Anh Tiêu, anh có thể tê di chúc một chút không? Hội dung, anh Tiêu, anh và cô Mạc chuẩn bị tái hôn chưa? Hai người không nói một lời trực tiếp lên xe. Thi nhân cảm thấy tâm trạng của Tiêu Khôn Hoàng không được tốt lắm, nhưng thật ra ai gặp chuyện rắc rối như gia đình anh thì tâm trạng cũng sẽ không tốt. Xe dừng lại ở khu biệt thiên thượng số 1, sau khi Tiêu Khôn Hoàng xuống xe, anh nhẹ giọng nói. Để cho anh ở một mình một lát, nói xong anh trực tiếp đi lên lầu 2. Thi nhân không có miễn cưỡng, cô ngồi ở phòng khách nhìn đồ vật mà trợ lý Tiêu mang đến, nói là một ép vật lẫn lộn, nhưng chỉ là một thùng giấy nhỏ. Trợ lý Tiêu đặt nó trước mặt cô ngạc nhiên, N có thể xem được không? Anh Tiêu nói, những thứ này đều là cho cô. Thật ra lúc đó cô chỉ đang nói đùa, nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ, không nhịn được mở hộp ra xem album ảnh, người đầu tiên là một cậu bé mặc quần yếm. Cách chương.